Kiều Kiều sư nương, chương 632, Trầm gia tỷ muội 2. Gocchuyenaudio.com. Lăng Phong lúc này lại đem đầu lưỡi thăm tiến của nàng miệng nội du động. Trầm Ngọc Ký lúc này đã muốn ở Lăng Phong dạy hạ nắm giữ một ít kỹ xảo. Cũng hộc ra cái lưỡi thơm tho cùng hắn đầu lưỡi tư triền cùng một chỗ. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi cho nhau quyến rũ. Hai người tình dục đều bị kích phát rồi đi ra. Lăng Phong tựa hồ phải thân thể của hắn cùng linh hồn cùng nhau hút vào trong cơ thể. Hàm chứa của nàng đầu lưỡi chính là một trận mãnh hấp. Đem của nàng nước miếng đều hít vào chính mình trong miệng. Thủ thì tại nàng chân trụi ra thì tượng tùy ý du động. Trầm Ngọc Ký lúc này ôm một loại không ăn mệt tâm lý. Lăng Phong làm như thế nào nàng cũng liền đi theo làm như thế nào. Cũng đi học Lăng Phong bộ dáng phản công đứng lên. Nàng hết sức tưởng đem Lăng Phong đầu lưỡi hít vào chính mình trong miệng đến. Thủ đã ở Lăng Phong trên lưng vuốt ve. Nhưng nàng làm sao là Lăng Phong đối thủ. Của nàng đầu lưỡi bị Lăng Phong hấp gắt gao. Chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ làm người ta tâm đãng rên gì. Lăng Phong thấy nàng đào má ửng đỏ, tinh mâu mông lung, hô hấp cũng trở nên thở gấp gáp đứng lên, tiên diễm cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi dương. Hắn biết đây là bị chính mình hôn động tình mới có thể như vậy. Hắn bắt lấy cơ hội này đầu lưỡi đỉnh đầu nhất đưa. Linh hoạt sự trượt đầu lưỡi liền lại dễ dàng tham vào nàng kia ấm áp thả ướt át quỳnh khẩu nội. Hắn kia đầu lưỡi giống như là một đuôi linh động ra áp xà nhi. Tìm kiếm đến Trầm Ngọc Ký kia non mịn đinh hương cái lưỡi. Sau đó liền vòng quanh của nàng đinh hương cái lưỡi giao triển đứng lên. Lúc này Trầm Ngọc Ký bị Lăng Phong mang vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới lý. Nàng chậm rãi cảm thụ được này toàn bộ quá trình. Theo hắn lúc ban đầu mềm nhẹ hôn, đến dùng đầu lưỡi thăm dò chính mình kia bên ngoài gắn bó. Rồi mới là càng tiến thêm một bước kéo dài tới kia quỳnh khẩu trong vòng mây mưa thất thường. Tái dần dần chậm rãi chuyển biến thành nhiệt liệt, biến thành tham lam kịch liệt thâm tình chi hôn. Hắn động tác đều là như vậy bình tĩnh, mỗi một cái động tác đều là như vậy ôn nhu mà lại nhiệt liệt. Khiến cho chính mình đều hòa tan ở hắn hôn nồng nhiệt lý. Nàng vì hắn hôn môi phương thức chợt dâng lên mãnh liệt kích tình. Của nàng thân thể mềm mại cũng không cấm khô nóng thình lình run lên. Phảng phất có điểm chịu đựng không được hắn như thế kích tình. Bởi vậy cũng hay dùng chính mình đầu lưỡi cùng hắn dây dưa đứng lên. Trải qua một đoạn thời gian đánh giá. Lăng Phong đầu lưỡi bắt đầu quấn quanh Trầm Ngọc Ký kia đã mất chỗ khả trốn đinh hương nhu lưỡi. Hắn đầu lưỡi hoàn toàn khống chế được của nàng miệng anh đào nhỏ. Khiến cho Trầm Ngọc Ký đầu lưỡi không có một chút phản kích đường sống. Chỉ có thể bị động mặc hắn đùa bỡn của nàng kia một mảnh mềm mại. Lăng Phong chỉ cảm thấy của nàng cái lưỡi thơm tho mềm mại trắng mịn. Làm hắn lòng say không thôi. Hắn yêu không thích lưỡi liếm thì quấn quanh, đầu lưỡi tham lần nàng trong miệng mỗi một góc, hắn kích tình hôn, Trầm Ngọc Ký thân thể chậm rãi khô nóng đứng lên, thân thể mềm mại đã ở rất nhỏ run rẩy, mà nàng kia bị ngăn chặn đàn khẩu cũng chỉ có thể theo chóp mũi ở chỗ sâu trong phát ra một loại. Ngô, ngô, kêu rên tiếng động, qua một hồi lâu, Lăng Phong mới ngẩng đầu lên thật sâu hô một hơi. Trầm Ngọc Ký bất giác đối hắn có một loại càng sâu hiểu biết. Hắn vừa rồi ở hôn thời điểm dĩ nhiên là một hơi liền hôn lâu như vậy. Nếu chính mình trong lời nói là hoàn toàn không có khả năng. Kịch liệt hôn nồng nhiệt lại khơi dậy Lăng Phong cực độ dục hỏa. Hắn mãnh liệt địa chấn chỉ, liều mạng tiến lên, kiên đỉnh lửa nóng bảo bối một chút lại một chút thật mạnh đỉnh ở Trầm Ngọc Ký kia mật nói sâu nhất chỗ. Cực độ khoái cảm làm cho Trầm Ngọc Ký toàn thân cũng không chịu khống chế run run đứng lên. Của nàng vẻ mặt hoảng hốt, mãnh liệt phe phẩy đầu, phi vũ tóc dài, trong miệng lại phát ra cao vút bén nhọn hí thanh. Hai người điên cuồng mà làm tình, trong đầu không còn bài, hồn nhiên đã quên hết thảy. Trầm Ngọc Ký chỉ biết là liều mạng địa chấn chỉ, không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên Trầm Ngọc Ký phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, hai tay số chết ôm Lăng Phong kích thước lưng áo. Trầm Ngọc Ký lúc này ở từng ngụm hô khí. Nàng phấn giáp đỏ hồng, thân thể mềm mại như nhũn ra nằm ở hắn khuỷu tay lý. Ngực không được phập phồng, đưa tình ẩn tình nhìn này trương gần trong gang tấc phiêu giật tuấn tú khuôn mặt. Lăng Phong đầu ngay tại nàng gương mặt phía trên mấy tấc xa địa phương. Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy hắn kia tuấn tú mặt so với chính mình đến tuyệt không kém cỏi. Hắn ánh mắt sáng ngời, nhưng lại thâm toại khó dò. Hắn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm của nàng mặt bộ. Khi ánh mắt Lý Kỳ có khống chế được hết thảy bình tĩnh. Lại có một loại nàng chưa từng có gặp qua hùng hồn dày lực lượng cảm. Ký có khôn cùng hùng hậu thâm trầm giữ lấy nàng vui sướng đắc ý. Còn có một loại yếu nuốt điệu nàng, yếu hóa điệu nàng, hoàn toàn giữ lấy có được của nàng cấp bách cảm. Hai người ôm nghỉ ngơi một hồi, Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy chính mình dục vọng lại nhanh chóng mãnh liệt tăng vọt đứng lên. Hắn không khỏi lại xoay nổi lên mông. Lăng Phong biết nàng lại muốn rồi không, cũng liền lại rất nhanh động lên, Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy trong cơ thể kia mãnh liệt khoái cảm đột nhiên mãnh liệt dâng cao vì quay cuồng cành hoa. Này vui chi lãng ở nàng trong cơ thể cường hướng cứng rắn đụng phải. Khiến nàng rốt cuộc cầm áp ước thúc không được, cứ thế nàng kia mềm mại đẫy đà thân thể nhưng lại cũng theo luật động mà không chịu khống chế lang thang đứng lên. Mà của nàng dòng suối nhỏ cũng đột nhiên tự động nóng lên. Xuân tuyển đột dũng, ban đầu kia lầy lội một mảnh xuân cốc thấp, nhất thời biến thành một chỗ xuân thủy phiếm lan thành họa ruộng nước. Thân thể của hắn ở tình cảm dụ hoặc xúi dục hạ. Bắt đầu càng ngày càng không để ý tới nàng lý trí khống chế. Bắt đầu cùng hắn tiến hành vui hợp tấu, hơn nữa càng ngày càng làm can. Vui khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, Trầm Ngọc Kỳ mặt nhân lửa nóng mà đỏ bừng, thân thể ở Lăng Phong đánh sâu vào hạ dâm đãng vặn vẹo. Nàng liều mạng muốn cho chính mình tâm bảo trì bình tĩnh cùng giả bộ ngượng ngùng bộ dáng. Làm cho chính mình ở hắn trong lòng lưu lại một không phải một cái dâm phụ hình tượng. Nhưng nàng kia ôn nhuyễn đẫy đà thân thể cũng không chịu thua kém cố tình ở hắn dưới thân càng đãng càng hoan. Nhũ hoàng mông diêu, nhu thắt lưng bãi xoay, tuy rằng biên độ không phải rất lớn, nhưng giống linh xà bơi lội, mạn diệu vô cùng, Trầm Ngọc Kỳ đối chính mình thân thể không chịu chính mình ý chí khống chế. Phản bội chính mình lý trí, làm trò hề về phía hắn a dua mà điểm không thể nề hà. Cảnh này khiến nàng kia dâm đãng trên mặt lại thêm thượng vài phần xấu hổ vẻ mặt. Nhưng trên thực tế của nàng tình cảm cùng thân thể lại ở làm căn cùng Lăng Phong đồng vũ cộng hoan. Kia từng trận mãnh liệt mà minh xác vui sung sướng cảm giác ở nàng thể xác và tinh thần lý quay cuồng cuốn động. Cái loại này khoái hoạt xứ linh hồn đều chịu chấn động kỳ diệu cảm thụ mà khiến cho nàng tâm hoa nộ phóng. Thần động tâm diêu, cảnh này khiến trên mặt hắn có khi xuất hiện một loại hành vi phóng đãng biểu tình. Có khi tắc xuất hiện một loại không thể khống chế chính mình thân thể ảo não. Trầm Ngọc Kỳ loại này kỳ lạ biểu tình xứ ở trên người nàng mặt Lăng Phong nhìn xem rất là thú vị. Hắn ở của nàng thần tượng hôn một chút cười nói. Ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ đi. Sẽ không yếu cố ý đi khắc chế chính mình. Ngươi càng dâm đãng ta càng thích. Lăng Phong trong lời nói thật đúng là khiến nàng có điểm xấu hổ đến xấu hổ vô cùng cảm giác. Nàng đỏ mặt rên gì nói, ngươi có biết ta suy nghĩ cái gì? Lăng Phong cười nói, của ngươi tâm lý hoạt động đều ở mặt của ngươi thượng đều biểu hiện ra ngoài. Ta như thế nào hội nhìn không ra đến? Hắn biết chính mình có thể nhìn thấy cùng chính mình làm tình nhân đi qua cùng hiện tại ý tưởng bí mật là không thể nói đi ra. Nếu không sẽ cấp các nàng rất nặng trong lòng gánh nặng. Bởi vậy cũng cứ như vậy nói. Hắn một bên động một bên nói tiếp, nên hưởng thụ thời điểm liền tận tình đi hưởng thụ, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ai liền lại nhanh hơn công kích tốc độ, Trầm Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy chính mình như ở gió lốc trung tâm thuyền nhỏ. Nàng ra sức nghênh đón hắn tiến công, nàng đã muốn bị trong cơ thể quay cuồng sung sướng kích thích đạt được không rõ xanh đỏ đen trắng. nàng đã lâm vào thần trí không rõ trạng thái. Không biết qua bao lâu, kia kỳ lạ vui chi lãng tựa hồ một chút phết sạch nàng tâm linh sở hữu chống đỡ cơ thạch. Nàng cảm thấy chính mình tượng đột nhiên bị vô y vô nhờ phao đến cửu thiên vân không bên trong. Nàng ôm chặt lấy Lăng Phong không để, kia từng đợt cường đại trước nay chưa có thật lớn khoái hoạt chi chiều. Giống đột nhiên vỡ đê hồ nước đem nàng một chút hoàn toàn bao phủ. Khiến nàng ý nghĩ nhất thời trống rỗng. Khiến nàng vừa không biết chính mình là tử cũng không biết là sống. Hoặc là nói là một loại lại tử lại sống trạng thái bên trong. Của nàng tư chi cảm giác tất cả đều mất đi. Dòng suối nhỏ chất lỏng tượng thủy triều giống nhau bừng lên. Ngay cả Lăng Phong hay không đặt ở trên người nàng cũng không cảm giác. Nàng tùy ý chính mình bị vây loại này tử sinh không biết hoan hôn trạng thái chung. Một loại trước nay chưa có thật lớn hạnh phúc cảm theo nàng tâm linh chung phun dũng mà ra. Lập tức mở rộng đến nàng toàn thân mỗi tấc thân thể mỗi căn tóc gáy đỉnh nhọn. Nàng cảm thấy chính mình biến thành một cái ở tận trời lý mạn diệu hoan vũ tiên nữ. Không ngừng mà phiêu chuyển bay lên càng cao, tan rã cho từ từ khôn cùng đầy trời ánh vàng bên trong. Lăng Phong biết nàng lại cao chiều. Hắn cũng biết nàng loại này hiện tượng là cao trào sau tạm thời hư thoát. Cho nên, hắn vẫn là ở chậm rãi động, chỉ chốc lát trầm ngọc kỳ ý thức mà bắt đầu chậm rãi hồi phục. Nàng cảm thấy chính mình là tốt rồi tượng ở cửu thiên tận trời chung phất phới nửa ngày tiên nữ rốt cục nhẹ nhàng rơi xuống thượng giống nhau. Nàng nửa mở đôi mắt đẹp thẹn thùng nhìn đang ở trên người nàng động Lăng Phong rên rỉ nói. Quá sung sướng, như vậy cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Nàng vươn kia so với bạch ngay cả ngẫu còn trắng noãn cánh tay nhẹ vỗ về Lăng Phong kiên bối. Lấy thủ đến biểu đạt nàng đối hắn cảm kích loại tình cảm. Lăng Phong nhìn thoáng qua ngồi ở một bên trầm ngọc cầm. Thấy nàng đã muốn nhìn xem một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dáng liền nằm úp sấp đến thân thể của nàng thượng. Sau đó liền hàm chứa của nàng môi đỏ mọng hôn đứng lên. Trầm Ngọc Cầm ở bên cạnh đã muốn nhìn xem rất tâm đắc. Cũng đem chính mình cái lưỡi thơm tho vói vào Lăng Phong trong miệng. Hai điều đầu lưỡi ở ấm áp khoang miệng lý thân mật rào ở tại cùng nhau tiến hành tình cảm trao đổi. Lăng Phong nhìn Trầm Ngọc Cầm kia nhắm chặt hai mắt tốt đẹp lệ lông mi. Nghe trên người nàng vọng lại mê người mùi thơm của cơ thể. Cảm thụ được nàng cái mũi chung thở ra trong veo hơi thở. Hắn cảm thấy bụng chung dục vọng ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt. Rất nhanh tràn ngập toàn bộ bụng, sau đó hướng thân thể bốn phía lan tràn. Bụng phía dưới kia căn bảo bối cũng đột nhiên nhếch lên đầu đến. Ở bọn họ hôn nồng nhiệt bên trong, Trầm Ngọc Cầm chậm rãi mở mắt, kia chớp động thản nhiên quang huy ôn nhu ánh mắt, tràn đầy rung động lòng người mị lực. Ở Trầm Ngọc Cầm kia mềm mại ngọt đôi môi kích thích hạ. Lăng Phong dục hỏa lại dần dần bị câu lên, Trầm Ngọc Cầm kia một đầu tóc dài rối tung quán ở chăn thượng bộ dáng phi thường hảo xem. Phối hợp nàng kia tiểu cô nương ngượng ngùng vẻ mặt, lại cấu thành một loại có thể mê chết người chí mạng dụ hoặc lực. Lăng Phong thần theo Trầm Ngọc Cầm cầm xuống phía dưới hôn tới. Tay hắn cũng bắt đầu du động đứng lên. Dừng lại ở tại Trầm Ngọc Cầm kia thánh khiết hai vú thượng. Tràn ngập khuynh hướng cảm xúc no đủ vú ở Lăng Phong bàn tay hạ không ngừng mà biến ảo thành đủ loại kiểu dáng hình dạng. Hai phấn hồng sắc tươi mới núm cũng kiêu ngạo mà đứng thẳng đứng lên. Trầm Ngọc Cầm cả người trong suốt như ngọc, tuyết phu hoạt nộn, mềm mại không xương, con người đen thanh trừng giống như thu thủy, môi anh đào hồng nhuận, chọc người thèm nhỏ dãi. Một đôi bát hình vú trong suốt trắng noãn, mảnh mai tinh tế, nhuyễn miên bụng trơn nhẵn như đoạn, một đôi đùi ngọc đều đều thon dài, một đầu nhu tế mái tóc, sấn chứ như hoa bàn hai má, tú lệ quyến rũ, lộ chứ say lòng người bộ dáng. Giờ phút này, nàng ôn nhu hai tay hoàn trạng ôm Lăng Phong cảnh bộ. Bế chứ con ngươi đen, ngẩng cổ trắng, thổ khí như lan chu thần giống như bế chứ bế yêu kiều. Lăng Phong nhìn Trầm Ngọc Cầm kia cao ngất trong mây, mượt mà ánh bạch phong nhũ, cùng bị phấn hồng nhũ vựng quay chung quanh hai lạp hạt sen lớn nhỏ. Tinh hồng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên núm, Tâm Nhi không khỏi bang bang thẳng khiêu. Hắn lòng tràn đầy vui mừng đem trầm ngọc cầm kia bạch ngọc bán cầu hình to lớn nộn nhũ nắm vào tay chung. Hắn phát hiện của nàng vú thật sự là dài rộng, một bàn tay gần mới bao trùm trụ hơn một nửa, hai thủ cũng không có thể đem nhất trích hào nhũ giấu cầm. Hắn ở tán thưởng rất nhiều, cảm giác nắm trong tay viên nhũ, mềm mại chung che kín co giãn thả trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Lăng Phong nhìn trầm ngọc cầm kia cao ngất trong mây, mượt màu ánh bạch phong nhũ, cùng bị phấn hồng nhũ vựng quay chung quanh hai lạp hạt sen lớn nhỏ. Tinh hồng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên núm, Tâm Nhi không khỏi bang bang thẳng khiêu. Hắn lòng tràn đầy vui mừng đem trầm ngọc cầm kia bạch ngọc bán cầu hình to lớn nộn nhũ nắm vào tay chung. Hắn phát hiện của nàng vú thật sự là dài rộng, một bàn tay gần mới bao trùm trụ hơn một nửa, hai thủ cũng không có thể đem nhất trích hào nhũ giấu cầm. Hắn ở tán thưởng rất nhiều, cảm giác nắm trong tay viên nhũ, mềm mại chung che kín co giãn thả trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Hắn kích động đè lại này tâm mộ đã lâu vú chợt trái chợt phải dùng sức nhu ấn đứng lên. Biến thành phong long mềm nhẵn hào nhũ trong chốc lát hãm tiếp theo một lát nổi lên. Trắng noãn vú cơ thể theo Lăng Phong ngón tay phùng chung chán hiện ra đến. Lăng Phong nhìn nơi tay chỉ chung lắc lư chân châu bàn xinh đẹp làm người ta chịu mến phấn hồng sắc núm. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu đem mặt phục cho trầm ngọc cầm kia thơm phưng phức tô nhũ trung gian. Một cỗ ngọt ngào cây hương trầm thẳng thấm nội tâm, Lăng Phong tâm thần rung động, dùng nhiệt thần cắn trầm ngọc cầm kia thẹn thùng mà phát run châu viên khéo léo núm. Một ngụm hàm nhập trong miệng tựa như nhi khi ăn nãi dường như hút đứng lên. Hắn biên hút biên dùng đầu lưỡi liếm thì mẫn cảm núm. Thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn. Biến thành trầm ngọc cầm chỉ cảm thấy ma dương tùng sinh. Hơn nữa này dương dần dần ba cùng đến cả người. Ma túy bàn khoái cảm khiến cho của nàng toàn bộ thân thể đều run run đứng lên. Trầm ngọc cầm ở sâu trong nội tâm tình dục bị kích khởi. Nàng tiêm tiêm ngọc thủ vuốt ve Lăng Phong tóc đen. Khi xương tắc vết kiều nhan phiếm hồng, phương khẩu khẽ nhếch nhẹ giọng rên rỉ. Đỏ tươi núm ở Lăng Phong trong miệng dần dần biến cứng rắn. Trầm ngọc cầm xuân tâm rung động, ý nghĩ mắt hoa, dâm hưng nảy mầm, chỉ cảm thấy dòng suối nhỏ bên trong cũng tao dương đứng lên. Nàng đem rất tròn cử kiều phấn mông tại hạ chuyển động. Lấy sứ bảo bối ma sát chính mình kia tao dương dòng suối nhỏ. Tuy là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lược giải tao dương, Lăng Phong dùng rắn chắc song trưởng ôm nàng kia tế khả doanh nắm mảnh mai. Hôn nhẹ của nàng môi dưới, một cỗ lửa nóng dục vọng nhất thời ở Lăng Phong trong cơ thể bốc lên. Thẳng lùi tới hắn, do đó sứ nó đầu động một chút, đâm vào trầm ngọc cầm mẫn cảm bộ vị thượng. A, trầm ngọc cầm cảm giác được lăng hình cung trích xung phản ứng. Nhẹ nhàng gọi một chút, rất nhanh lại đầu nhập đến ôn nhu yêu say đắm kích tình chung. Lăng Phong hôn trầm ngọc cầm cũng lật lọng hàm ở Lăng Phong môi dưới tả hữu qua lại hút. Lăng Phong cũng hàm ở của nàng môi trên, cảm thụ được nàng chu thần đường cong cùng co giãn. Lăng Phong một tay đem mái tóc của nàng bắt hướng phía sau, lộ ra nàng mê người thái dương, sau đó một bàn tay nhẹ nhàng nhu phủ nàng nhĩ tế. Một tay kia tác cầm nàng tả nhũ, nhưng hắn thủ căn bản không thể nắm giữ của nàng vú. Nhất từng đợt trắng noãn vú theo hắn khe hở trung tễ đi ra. Nàng kia phấn hồng nhũ vượng thượng chuế chứ một phấn hồng anh đào cũng thân đi ra. Giống như ở hướng Lăng Phong biểu hiện nó xinh đẹp, Lăng Phong thấy nàng núm như vậy diễm lệ, nhịn không được lại cúi đầu nhẹ nhàng mà liếm kia phấn hồng sắc nhũ tiêm. Mà trầm ngọc cầm tắc đem một cây ngón tay đặt ở trong miệng. Răng nanh khẽ cắn đầu ngón tay phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ. Thân thể của hắn hơi hơi chấn động, Lăng Phong mười ngón càng không ngừng nhu lộng trầm ngọc cầm vú. hắn đầu lưỡi tắt theo của nàng bộ ngực tiếp tục về phía hạ hôn tới. Cuối cùng đứng ở hạ nửa người trốn đảo nguyên chỗ. Lúc này Lăng Phong hai tay cũng theo Trầm Ngọc cầm hai vũ thượng rời thân đến phía dưới. Ngón tay nhẹ nhàng tách ra kia hai phiến trơn bóng không tì vết. Đầy đặn nhiều nước đóa hoa, Trầm Ngọc cầm kia phấn hồng sắc hoa thần giống như hoa tươi bàn tràn ra. Hoàn hoàn toàn toàn bại lộ ở tại Lăng Phong trước mặt. Tiểu bảo bối, của ngươi dòng suối nhỏ thật khá nga. Lăng Phong ở nàng kia khêu gợi dòng suối nhỏ thượng hôn một chút nhìn thẹn thùng không thôi Trầm Ngọc cầm dâm tà cười nói. Trầm Ngọc cầm gặp Lăng Phong cư nhiên ở làm chuyện như vậy. Xấu hổ đến ngay cả bên tai đều hồng thấu. Lấy tay bụng mặt không dám lại nhìn Lăng Phong. Lăng Phong cúi đầu, bắt đầu liếm thực Trầm Ngọc cầm lộ ra ngoại phấn hồng sắc đóa hoa. Hấp nàng vừa rồi ở bên cạnh xem thời điểm chảy ra mật nước. Nga, tướng công, không cần như vậy, hảo tu nhân, Trầm Ngọc cầm lớn tiếng kêu lên, mông cũng vặn vẹo lên. Lăng Phong vươn tay đem của nàng đùi cái đến trên vai. Sau đó thân dài quá đầu lưỡi tiếp tục vừa rồi. Công tác, cái kia bộ dáng là tốt rồi tượng nhất trích đói khát chó săn ở ăn no nê thơm ngào ngạt xương cốt. Rất nhanh, một ít sáng trong suốt chất lỏng không ngừng mà theo Trầm Ngọc cầm dòng suối nhỏ chảy ra. Sau đó lại bị Lăng Phong từng giọt hấp sạch sẽ. Trầm Ngọc cầm kia co giãn 10 phần đùi ở Lăng Phong khiêu khích hạ không tự giác co rút lại. Đem Lăng Phong đầu gắt gao kẹp lấy. Của nàng đùi giáp Lăng Phong hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng là hắn như trước ra sức công tác. Dần dần, Lăng Phong cảm giác được của nàng làn da tầng ngoài độ ấm bắt đầu lên cao. Dựa vào đầu ngón tay xúc giác. Lăng Phong có thể cảm giác được Trầm Ngọc cầm kia nhẵn nhụi giống như trẻ con bình thường da thịt ở phía sau đã muốn biến thành phấn hồng sắc. Tiểu bảo bối, cảm giác thế nào? Lăng Phong vừa thấy Trầm Ngọc cầm rất khó qua, liền đem bảo bối bỏ vào của nàng dòng suối nhỏ lý. Sau đó một bên chậm rãi động một bên nhẹ nhàng mà cắn của nàng bên tai nói. Thật sự là quá mỹ diệu. Tướng công, ngươi làm như vậy đứng lên là như vậy tự nhiên, có phải hay không trước kia đã làm rất nhiều lần, Trầm Ngọc cầm vẻ mặt đào hồng, nói mê bàn nói, Lăng Phong một bên hôn vừa nói, đó là đương nhiên, như ta vậy tốt nam nhân nếu liền ngoạn một nữ nhân trong lời nói, kia cũng có chút rất hợp không dậy nổi chính mình đi, đều nói hấp nữ nhân lỗ tai dễ dàng nhất động tình. Của ngươi cảm giác thế nào? Lúc này Trầm Ngọc cầm về điểm này lý trí bị kia từng đợt khoái cảm cấp dìm ngập. Trừ bỏ hưởng thụ cái loại này phiêu phiêu dục tiên khoái cảm bên ngoài. Cái gì rụt rè tôn nghiêm đều đâu đến lên chín tầng mây. Nàng một bên rên rỉ vừa nói. Có một loại ngứa, tô tô cảm giác, toàn thân đều cảm thấy thực thoải mái. Ngươi thật sự hảo hội ngoạn. Loại này hai mặt giáp không cảm giác sứ Trầm Ngọc cầm phá lệ hưng phấn. Nàng kỳ thích hắn bảo bối ở thân thể của hắn lý co rúm cảm giác. Cũng thích cái miệng của hắn hôn thân thể của hắn. Của nàng mông đỉnh càng ngày càng cao. Nàng một bên đỉnh một bên rên rỉ. Lại đưa lên của nàng môi thơm. Lăng Phong cảm thấy Trầm Ngọc cầm thân thể là như vậy làm cho người ta mê say. Tâm thần không khỏi rung động. Thượng cử tốc độ nhanh hơn, điện giật dường như tê dại lại từng đợt truyền khắp toàn thân. Mà Trầm Ngọc cầm tắc xuyễn thanh dồn dập, mồm to a ra tiếng đến, cử khởi trên thân xoa bóp chính mình hai vú. Nàng kia giống như phù dung hoa dường như kiều nhan bày biện ra phức tạp biến hóa. Mê ly hai mắt giống như bế còn khai ánh mắt hiển lộ chữ của nàng hy vọng. Nhất trích bàn tay trắng nõn năm ngón tay nhanh cầm lấy lại buông ra. Biểu đạt ra nàng trong lòng ý nguyện. Nàng đại mi khi chọn khi thư. Từ ninh ninh không ngừng vu nhĩ. Anh khẩu giống như bế còn khai theo bên trong không ngừng truyền ra một tiếng thanh yêu kiều. Đẹp quá, Trầm Ngọc cầm rốt cục buông sở hữu rụt rè. Lớn tiếng kêu lên, Lăng Phong cười nói, Mỹ còn tại phía sau đâu. Của ta các kiểu kỹ năng nhất chiêu đều còn không có dùng hoàn. Về sau có ngươi mỹ thời điểm, nói xong hay dùng lực đỉnh vài cái. Trầm Ngọc Cầm bị nàng đỉnh thỉnh lựa chọn thứ nhất há mồm khinh. A, một tiếng oanh đề Phượng Lệ Trung. Nàng đã thể chiến cảnh diêu. Này ngâm tiếng kêu từ áp hầu buồn gọi vào xỉ chiến phát ra tiếng. Huyền chuyển kiều đề, đãng lòng người hồn, tuyệt vời đến cực điểm. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nàng thắt lưng xoay cổ diêu. Hai vú rung động, mắt say lờ đờ mê ly. Khẽ cắn miệng anh đào nhỏ. Thở gấp tức tức, nàng đã hồn đãng phách phi. Cốt tùng thịt tô, nàng rên rỉ nói, thật sự hào thích, của ta toàn thân đều tô. Nàng thở gấp không chỉ như nói mê bàn rên rỉ chứ. Kia kiều mị bộ dáng đem Lăng Phong dục hỏa đều trọn lên. Hắn hai tay cầm của nàng hai vú dùng sức xoa nắn dùng sức chiều đưa chứ. Chỉ chốc lát Trầm Ngọc Cầm ngay tại hắn tiến công hạ run run đứng lên. Nằm ở nơi đó động liên tục khí lực đều không có. Cao trào về sau hai nàng dày nằm ở Lăng Phong trong lòng. Giờ phút này các nàng đã muốn mặc vào Lăng Phong cấp các nàng làm tam điểm thức nội y, bởi vì nội y là tơ lụa làm. Bên trong không có sấn điếm. Thỉnh lựa chọn thứ nhất kia hai khỏa núm đều lồi đi ra. Cũng chính là các nàng có no đủ vú mới có thể mặc như vậy nịt vú. Nếu không tự thành sân bay, như vậy khêu gợi nội y khiến các nàng hai cái toạt nhìn là như vậy gợi cảm. So với không mặc quần áo đều còn muốn làm người ta mơ màng. Lăng Phong nhìn các nàng hai cái kia so với hoa còn kiều bộ dáng cảm thấy chính mình diễm phúc sâu. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại sau. Hai nàng đều nằm ở Lăng Phong trong lòng. Bởi vì vừa rồi kích tình, hai nàng vẫn là mặt cười xinh vượng. Càng hiền kiều mị, Lăng Phong ở các nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve nói. Các ngươi có thể hay không quá mệt mỏi, vừa rồi lộng đau các ngươi sao? Bởi vì vừa rồi ngủ thật lâu, hai nàng tuy rằng thực mệt nhọc, nhưng là trải qua Lăng Phong tiêu giao ngự nữ tâm kinh song tu sau. Công lực tăng nhiều, chính là thân thể có điểm lười biếng mà thôi, nhưng không có cái gì buồn ngủ. Trầm Ngọc Cầm đỏ mặt kiều mị nói. Tướng công, này ngọc nữ tâm kinh cũng quá lợi hại, ta không nghĩ tới song tu thế nhưng giống như này công hiệu. Trầm Ngọc Kỳ cũng cao hứng nói, đúng vậy, tướng công công phu thật sự là quá tốt, nếu ngươi ở chúng ta bên người, chúng ta sẽ không muốn ăn hôm nay như vậy đau khổ. Đúng rồi, ngươi sau lại đem cái kia dâm tặc thế nào? Ta xem ngươi đối cái kia dâm tặc còn giống như không sai à, trả lại cho hắn trị thương. Ngươi là không phải đem cái kia dâm tặc để cho chạy. Lăng Phong cũng không tưởng đem cái kia Vương Cầu Phúc chuyện đều nói cho các nàng. Kỳ thật cũng không phải muốn gạt các nàng tỉ muội, mà là chính mình chuyện vẫn là thiếu để cho người khác biết đến hảo. Hắn biết nếu một sự kiện có hai người đã biết sẽ không là cái gì bí mật. Lăng Phong nghe xong Trầm Ngọc Cầm trong lời nói sau cười nói. Ta vốn là tưởng buông tha hắn, nhưng hắn chính mình cũng không muốn sống. Thế nhưng tự đoạn tâm mạch mà đã chết, xem ra hắn vẫn là một cái rất cốt khí nhân. Hắn bính ở các ngươi tỉ muội trong tay thật sự là ngã môi. Hắn những lời này là tình hình thực tế, bởi vậy lại nói tiếp cũng rất tự nhiên. Nga, Trầm Ngọc Cầm, Trầm Ngọc Kỳ hai tỉ muội thở dài một hơi, chưa nói cái gì, dù sao đây là một cái mạng người, các ngươi cũng không tất quá mức để ý, sự tình trôi qua chính là trôi qua. Chúng ta hẳn là càng nhiều xem một chút tương lai, Lăng Phong vừa nói một bên tiếp tục ở Trầm Ngọc Kỳ trên người vuốt ve. Hắn đã muốn chơi một lần Trầm Ngọc Cầm thân thể. Hắn không nghĩ ở các nàng trong lòng tạo thành một cái nặng bên này nhẹ bên kia ấn tượng. Trầm Ngọc Kỳ bị hắn nhất sờ liền cảm thấy toàn thân lại ngứa. Nàng rên rỉ nói, ta cùng tỷ tỷ khuyên hắn không cần tìm chúng ta phiền toái. Nhưng hắn chính là không nghe chúng ta trong lời nói. Chúng ta cũng là vì tự bảo vệ mình mới như vậy. Ngươi là không phải cảm thấy chúng ta làm được quá mức. Bởi vì ngươi đã muốn nói không cần chúng ta giết người. Trầm Ngọc Kỳ thân thể rất là mẫn cảm, làm nàng thánh khiết kiều cử nhũ phong bị Lăng Phong bàn tay to nắm chặt trụ. Không thể kháng cự Tô Dương liền tràn ngập của nàng toàn bộ thân thể. luôn luôn kiên cường, nàng không tự giác lại rên rỉ lên. Tuyệt sắc như tiên kiều yếp đào má thượng mau lẹ nổi lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng. Lăng Phong nắm chặt trụ trầm ngọc cầm kia kiêu cử phong nhuyễn vú. Cái loại này xúc chi dục hóa kiều nhuyễn cảm giác làm hắn thân thể bất giác chính là một trận kích lang. Hắn bản năng cầm kia run rẩy giận tùng thánh khiết nhũ phong vuốt ve. Thật lâu không đành lòng thích thủ, tuy nói còn cách một tầng chính mình cấp nàng làm tơ lụa nịt vú. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được trong tay vú kia mềm mại vô cùng xúc cảm. Hắn một bên hưởng thụ bắt tay vào làm lý kia thoải mái cảm giác, một bên ôn nhu nói. Chủ yếu là các ngươi rất đẹp, tên kia đã muốn sắc dục huân tâm, làm sao hội nghe được tiếng các ngươi trong lời nói. Ta biết các ngươi là tự bảo vệ mình mới như vậy. Ta không có trách các ngươi ý tứ, về sau việc này sẽ không nếu nói. Lăng Phong vừa nói một bên không thể không bội phục tạo hóa thần kỳ. Trầm ngọc kỳ kia hoàn mỹ tỷ lệ hạ cao gầy dáng người. Tế tước rất tròn vai. Phong nhuyễn giận tùng tuyết trắng vú. Run rẩy kiều cử anh đào. Trong suốt như chiếc tiêm tinh tế thắt lưng. Trơn nhãn mềm mại bụng. Phương thảo thê thê thần bí hoa viên không một không cho nhân máu mũi cuồng phun. Mê người phạm tội. Trầm ngọc kỳ mắt đẹp nhắm chặt. Đào má ửng đỏ. Thứ phương tâm sợ hãi. Xấu hổ vô y ngọc thể ngang dọc ở Lăng Phong trên người. Thân thể của hắn giống như mộng xuân chính ngọt xinh đẹp nữ thần. Nhưng trên mặt kia xuân tình rào rạt trên mặt cùng miệng nàng lý rên rỉ lại là như vậy dâm mỹ. Nhìn quen mỹ nữ Lăng Phong cũng không tùy vào bị trầm ngọc kỳ kia thánh khiết cao quý bộ dáng say mê. Hắn như si như túy nhìn trầm ngọc kỳ kia hơi hơi phập phồng kiều nhuyễn tuyết nhũ. Nhịn không được đem của nàng nịt vú kéo mở ra, đem nàng kia một đôi như nụ hoa sơ chán bàn thanh thuần đáng yêu kiều tiểu núm cấp phóng ra đi ra. Kia một đôi non nớt vô cùng, khéo léo đáng yêu giống như tuyết trung anh đào núm, kiều diễm tuyệt luân, mị quang bắn ra bốn phía ở lồng lộng giận tùng ôn nhu nhũ phong điên thượng mềm mại sợ hãi. Xấu hổ đứng thẳng, mị diễm mềm mại đáng yêu núm giữ. Hai vòng yên nhuận phấn hồng mê người nhũ vựng càng phụ trợ ra kia một đôi thánh khiết kiều cử núm diễm lệ. Lăng Phong một bên ở của nàng vú thượng vuốt ve, một bên đánh giá trầm ngọc kỳ kia rất tròn ngọc mỹ tuyết trắng đùi trung gian kia một đoàn ngăm đen thản nhiên. Tiêm mau nhu cuốn phương thảo thê thê thượng khi, khống chế không được đem của nàng chữ, tê, khố cũng cấp thoát xuống dưới. Lúc này trầm ngọc kỳ tuyết trắng vô luân kiều nhuyễn mỹ thể gắt gao đặt ở Lăng Phong na na cường tráng trong ngực thượng. Ngô, trầm ngọc kỳ bị Lăng Phong mò xuân tình bừng bừng phấn chấn. Của nàng hô hấp dần dần dồn dập đứng lên, Lăng Phong kia tràn ngập nổ mạnh bàn lực lượng cường tráng thân thể là như vậy làm người ta ngoài ý muốn lửa nóng. Nóng bỏng, hắn trên người còn có một loại làm chính mình ý loạn tình mê hương khí. Khiến cho chính mình trong cơ thể có một loại tô dương. Toan ma cảm giác, của nàng da thịt nhất bị hắn vuốt còn có một loại thực thoải mái cảm giác. Loại này mới mẻ khác thường kích thích cảm giác làm trầm ngọc kỳ cảm thấy một tia nói không rõ. Nói không rõ vui sướng. Hắn biết có thể có như vậy một cái yêu nam nhân của chính mình đây chính là khả ngộ không thể cầu. Chính mình tỉ muội lúc này đây thật đúng là nhân họa đắc phúc. Lúc này trầm ngọc kỳ tim đập như hươu chạy, phương tâm sợ hãi gian bỗng dưng cảm giác được Lăng Phong kia căn lửa nóng nóng bỏng bảo bối đỉnh ở chính mình mềm mại mẫn cảm bụng thượng. Nàng biết Lăng Phong vừa muốn đối nàng trinh phạt, của nàng mặt thoáng chốc đỏ bừng như hỏa, kiều diễm vô luân, Lăng Phong ôm trầm ngọc kỳ kia kiều nhuyễn dục hóa tiêm mỹ ngọc thể cười nói. Đi chung đường tịch mịch, chúng ta cứ như vậy ngoạn đi xuống. Ta nghĩ các ngươi cũng có thể sẽ không phản đối đi. Nói xong liền như si như cuồng ở trầm ngọc kỳ kia chim sa cá lạn. Xấu hổ hoa bế nguyệt bàn ửng đỏ vô luân tuyệt sắc lệ yếp thượng mãnh liệt đứng lên. Cặp kia giống như có điện bàn tay to cũng dùng sức xoa nắn trầm ngọc kỳ phong nhuyễn trong suốt kiều cử vú. Phía dưới lại đem sớm quắc mắt nhìn chừng chừng bảo bối ở trầm ngọc kỳ kia mềm mại trơn nhẵn bụng hạ kia nhất tùng thản nhiên ngăm đen tiêm cuốn. cỏ nhỏ thượng ma sát, lấy hơi giải kia làm người ta khó nhịn dục hòa. Trầm Ngọc Kỳ rên gì nói, tướng công ngươi quá mạnh mẽ, mới làm không lâu ngươi liền lại muốn làm, ta nghe nói một người nam nhân là không đối phó được một nữ nhân. Nhưng ta cùng tỷ tỷ hai người đều không đối phó được ngươi. Chúng ta đều bị ngươi ngoạn chết đi sống lại, ta nghĩ, nếu không ngươi xem chúng ta mệt nhọc làm cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi chính là làm không ngừng đều là không có vấn đề. Lăng Phong cười nói, ta cũng hiểu được làm tình càng làm càng có tinh thần. Các ngươi hai cái thật đúng là không đối phó được ta. Bất quá các ngươi nhiều làm vài lần là không có vấn đề gì. Có chút không có công phu nữ nhân đều có thể chỉnh đêm làm. Các ngươi có công phu liền càng không có vấn đề gì. Mặt khác các ngươi không phải vừa học ta dạy cho ngươi nhóm ngọc nữ tâm kinh sao? Dùng tới là có thể cùng tướng công ta tiến hành đánh lâu dài. Nói xong liền cúi đầu đem Trầm Ngọc Kỳ kia một nhu diễm non nớt. Kiều tiểu đáng yêu đỏ bừng núm hàm tiến miệng tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Ngô, Trầm Ngọc Kỳ núm nhất bị hắn hấp toàn thân liền nổi lên một trận rất nhỏ run run. Nàng đôi mi thanh tú khinh ninh, tươi mới kiều diễm mềm mại môi đỏ mọng gian không tự giác rên rỉ ra tiếng. Trầm Ngọc Kỳ có thể nói vẫn là chỗ, nữ, đối một cái xử nữ núm như vậy trực tiếp kích thích khởi là vừa mới này hứa khắc thường tê dại toan dương có khả năng bằng được. Thanh lệ như tiên Trầm Ngọc Kỳ phương tâm thẹn thùng tất cả. Lệ yếp đào má ửng đỏ vô luân, cũng không biết là bởi vì sung sướng phát ra như vậy kiều mị ngọt nị rên gì. Vẫn là cấp này nam nhân hàm trụ chính mình chưa bao giờ từng có khắc phái chạm đến thánh khiết phú dâm tà đùa mà e lệ. Nghe Trầm Ngọc Kỳ kia như tiên nhạc bàn động lòng người kiều đề. Lăng Phong cường nại trụ nóng cháy dục hòa, hắn không chút hoang mang khẽ liếm tế duyện miệng kia vô cùng mềm mại mê người đáng yêu núm. Hắn một bàn tay vẫn đang gắt gao cầm Trầm Ngọc Kỳ mặt khác nhất chiếc kiều nhuyễn đẫy đà tuyết trắng mỹ nhũ xoa nắn. Thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy kiều nhuyễn tuyết trắng nhũ tiêm thượng kia một linh lung đáng yêu. Kiều tiểu đỏ bừng non nớt núm, ngón trỏ nhẹ nhàng mà ở vô cùng mềm mại tiêm thượng dâm tục vỗ về chơi đùa. Hắn có thể cảm giác được dưới thân Trầm Ngọc Kỳ kia nhu thỉnh lựa chọn nếu không có xương kiều nhuyễn thân thể ở chính mình phủ sát của nàng non. Nớt nhũ tiêm khi khẩn trương bàn nhè nhẹ run rẩy. Hắn xa không coi đây là thỏa mãn. Hắn hơi hơi cung khởi hạ nửa người. Theo gắt gao ngăn chặn Trầm Ngọc Kỳ chân trụi kiều nhuyễn thân thể thượng thoáng sườn mở ra. Một bàn tay theo của nàng tiêm tinh tế thắt lưng. Khẽ vuốt kia mỹ ngọc nõn nà bàn vô cùng nị chứ tuyết bạch mềm mại ngọc cơ. Hướng kia trơn nhãn mềm mại bụng hạ kia nhỏ nhắn mềm mại tế cuốn cỏ nhỏ tùng trung phủ đi. Khác thường kích thích làm cao ngạo Trầm Ngọc Kỳ phương tâm đều mê say. Toàn thân nhiều chỗ mẫn cảm mang truyền đến ngon khoái cảm là như vậy rõ ràng. Mãnh liệt, nàng tưởng không cho chính mình rên rỉ ra tiếng. Nhưng làm người ta mặt đỏ tim đập bản năng khoái cảm lại càng ngày càng mãnh liệt tuân lệnh lòng người túy. Nàng thế mới biết cái gì kêu kìm lòng không đầu. Trầm Ngọc Kỳ phương tâm mê loạn. Nàng cảm giác được Lăng Phong kia trích hình như có vô cùng ma lực thủ ở nàng mẫn cảm ngọc cơ tuyết phu thượng du đi tới. Chỉ chốc lát thế nhưng đã hoạt nhập chính mình kia non mịn tiêm cuốn ôn nhu cỏ nhỏ chung. Giống như dục còn muốn xuống phía dưới thăm dò, nàng ngượng ngùng mang tương một đôi thon dài tuyết trắng, tiêm nộn ngọc hoạt đùi đẹp bản năng gắt gao nhắm lại. Chỉ cảm thấy đào má ửng đỏ như hỏa, đem cặp kia mắt đẹp nhắm chặt. Nàng vừa rồi nhìn đến Lăng Phong như vậy chơi đùa tỉ tỉ. Hiện tại hắn cũng muốn như vậy ngoạn chính mình. Lăng Phong ngón tay theo Trầm Ngọc Kỳ kia kiều nhuyễn vô cùng ôn nhu cỏ nhỏ một đường vỗ về chơi đùa trượt. Tuy rằng chịu trở cho kia một đôi rất tròn ngọc nhuận. Vô cùng nị hoạt non mịn đùi căn ngoại cũng không sốt ruột. Hắn chính là thỉnh lựa chọn thứ nhất lấy tay chỉ ở một chùm phương thảo thê thê chung. Tinh tế chảy vuốt sợi đùa nàng kia thần bí mê người tiêm bé nhỏ thảo. Hắn tưởng tinh tế nhấm nháp Trầm Ngọc Kỳ kia động tình mỗi một cái chi tiết. thể muội đem xinh đẹp cao quý mỹ nữ dần dần chinh phục mỗi một phân mỗi một giây. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trầm Ngọc Kỳ kia trần như nhộng, mềm mại không có xương tuyết trắng đồng thể ở hắn kiên nhẫn mà dâm tục kích thích đùa tiếp theo từng trận cương trực. Căng thẳng, Lăng Phong mắt lé nhìn Trầm Ngọc Kỳ kia đường cong tuyệt đẹp vô luân thanh tú đào má mặt trên tích càng lúc càng lớn kiểu diễm ửng đỏ. Đem đôi môi gắt gao hàm trụ kia lạp vô cùng non nớt nị hoạt. Kiều tiểu đáng yêu núm, dùng đầu lưỡi ở này thượng cực khinh cực nhu nhất sát nhất hấp. Tại kia mãnh liệt kích thích hạ, Trầm Ngọc Kỳ lớn tiếng là rên rỉ đi ra, cả người băng cơ ngọc cốt du căng thẳng, cương trực, nàng đào má ửng đỏ, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Bỗng dưng, nhất trích lửa nóng ma thủ sáp nhập nàng nguyên bản xấu hổ nhanh giáp. Nị hoạt mềm mại đùi căn trung, ở Lăng Phong hai phương diện mãnh liệt kích thích hạ, Trầm Ngọc Kỳ lớn tiếng rên rỉ đi ra, cả người băng cơ ngọc cốt du căng thẳng, cương trực. Nàng đào má ửng đỏ, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Bỗng dưng, nhất trích lửa nóng ma thủ sáp nhập nàng nguyên bản xấu hổ nhanh giáp. Nị hoạt mềm mại đùi căn trung, nàng kia thần bí thánh khiết hoa viên đột nhiên bị dị vật xâm nhập. Làm nàng phương tâm bối rối, vừa muốn ngượng ngùng khinh xoay eo nhỏ lấy thoát khỏi hắn ma thủ. Nhưng này quả quyết cảm giác làm nàng lại buông tha cho. Thân thể lại vi phạm chính mình ý nguyện mà dục cự còn nghênh. Lăng Phong ngón tay phủ vừa vào chốn đảo nguyên, cái loại này vô cùng ôn nhuyễn nị hoạt non mịn xúc cảm làm hắn dâm dục cuồng xí. Bảo bối cũng huyết mạch sôi sục ở Trầm Ngọc Kỳ kia rất tròn tuyết trắng đùi ngoại sườn nhảy đánh. Hắn nỗ lực cưỡng chế dục hòa, lấy tay chỉ nhẹ nhàng chạm đến Trầm Ngọc Kỳ kia trừ chính mình bên ngoài. Chưa bao giờ có du khách hỏi thăm quá thâm cự u ám thần bí hoa khê. Trầm Ngọc Kỳ bởi vì còn chỉ có 16 tuổi, dòng suối nhỏ bên cạnh cỏ nhỏ cũng không nhiều lắm, vô cùng nị nhuyễn tế hoạt mềm mại ngọc câu biên không có một tia phương thảo. Lăng Phong kìm lòng không đậu đưa hắn ngón tay dọc theo kia ôn nhu nhắm chặt hai cánh hoa nhẹ nhàng mà chạm đến vỗ về chơi đùa. Kia làm người ta khó có thể ngôn dụ ấm áp hoạt nộn làm cho Lăng Phong tim đập đều nhanh hơn. Hắn xem Trầm Ngọc Kỳ kia xinh đẹp như tiên tao nhã khí chất cùng thiên hương quốc sắc bàn tuyệt sắc mỹ mạo. Nghĩ đến chính mình ngón tay chính cắm ở nàng nguyên bản băng thanh ngọc khiết dòng suối nhỏ lý. Trong lòng không khỏi mạnh xuất hiện một cỗ mãnh liệt tự hào cảm. Ân, Trầm Ngọc Kỳ thần bí hoa viên bị tập kích. Phương tâm ngượng ngùng không chịu nổi, xinh đẹp tuyệt trần đào má ửng đỏ vô luân, nàng chỉ cảm thấy đến kia hình như có ma lực tà nhẹ tay khinh đẩy ra nàng thánh khiết mềm mại nhắm chặt đóa hoa. Cũng không biết là khắc thường mà khắc sâu kích thích vẫn là nữ tử thâm căn cố đế cảm thấy thẹn chi tâm làm cho nàng lại một lần nữa nhịn không. Được hừ nhẹ ra tiếng. Trầm Ngọc Kỳ kia vô cùng non nớt nị hoạt hương nhuyễn đóa hoa làm Lăng Phong luyến tiếc tiếp tục xâm nhập. Hắn yêu thích không buông tay lấy tay chỉ thật cẩn thận khinh sát tế vỗ về nàng văn hoa thần. Trầm Ngọc Kỳ đôi mi thanh tú khinh túc, mắt đẹp nhắm chặt, ngân nhà ám cán, nữ tính bản năng ngượng ngùng làm nàng căn bản không dám hoàn toàn trầm tĩnh lại đi thể muội kia khác thường mới mẻ mất hồn khoái cảm cùng kích thích. Của nàng lý trí cùng dục vọng. Cảm thấy thẹn cùng bản năng trở thành lực lượng ngang nhau đối thủ kịch liệt giao chiến. Lăng Phong thấy nàng đã muốn động tình sẽ thấy thứ cúi người hàm trụ nàng kia lồng lộng kiều cử. Đỏ bừng anh non mềm khinh duyện nhu liếm. Trầm Ngọc Kỳ kia nguyên bản dính hắn nước bọt mà vi có cảm giác mắt đáng yêu xoay mình lại bị thấp nhu cùng lửa nóng vây quanh. Ngượng ngùng nan nại tiếng thở dốc thốt ra mà ra. Như lan giống như xạ kiều hư khinh xuyễn cũng giống nhau ẩn một cỗ mê loạn lửa nóng. Nghe Trầm Ngọc Kỳ kia tiên nhạc bàn rên gì, Lăng Phong triển khai toàn diện tiến công. Hắn một bàn tay cầm chặt một khắc trích phong nguyễn kiều doanh. Trong suốt tuyết trắng giận tùng tiêu nhũ, ngón tay khinh niết nhu lộng kiều tiểu đáng yêu xinh đẹp núm. Đồng thời không được dùng cứng sôi sục quy đầu ở Trầm Ngọc Kỳ kia tuyết trắng ngọc nhuận đùi cùng hoạt nộn tiêm tinh tế trên lưng vuốt phẳng đỉnh. Động, Trầm Ngọc Kỳ vốn là một cái băng thanh ngọc khiết thanh thuần tiểu xử nữ. Thế nào Kham Lăng Phong như vậy dâm tục khiêu khích, nàng kia mềm mại không có xương, nõn nà tiết trắng bàn trong suốt ngọc thể ở hắn dâm tà khinh bạc tiếp theo từng trận cương trực. Căng thẳng, đặc biệt kia thô to lửa nóng côn trắng vật thể ở nàng đều bị mẫn cảm ngọc cơ tuyết phu thượng nhất bính va chạm. Bắn ra đỉnh đầu, càng làm nàng tâm nhi kinh hoàng, thân hình loạn đầu, lúc này Lăng Phong đã là dục diễm cao xí. Nhịn không được đem kia ở vô cùng kiều nhuyễn hoạt nộn ấm áp hoa thần giữ khinh trọn tế mặt ngón tay hướng trầm ngọc kỳ chưa duyên khách tảo hoa kính. Ở chỗ sâu trong tìm u tìm tòi bí mật, trầm ngọc kỳ bị hắn biến thành, hoa, kiều đề một tiếng, kia trơn mềm kiều nhuyễn hoa thần bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập dị vật. Lăng Phong ngón tay thật cẩn thận, một tấp tấp thăm dò trầm ngọc kỳ kia thần bí sâu thẳm hoa viên. Trầm ngọc kỳ kia từng đợt khôn kể run rẩy làm hắn ngón tay cảm thụ được ngón tay bị nhanh giáp. Quấn quanh cảm giác, chậm rãi, tay hắn chỉ rốt cục đến trầm ngọc kỳ kia băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên. Trầm ngọc kỳ thẹn tùng vạn phần, nhưng miệng tắc nhẹ thở kiều mị yêu kiều. Nàng đào má kiều diễm ửng đỏ, mắt đẹp nhắm chặt, đàn khẩu khẽ nhếch, đôi mi thanh tú nhanh túc, hừ chịu kia tân kỳ mê người. Mất hồn vô cùng kích thích, nhìn đến trầm ngọc kỳ kia không chịu nổi tình trọn mê người mị thái. Lăng Phong không bao giờ nữa kham chịu được, hắn vọt người mà lên, mạnh mẽ tách ra tiên tử xấu hổ nhanh giáp thon dài đùi ngọc. Cử khởi trợn mắt sôi sục bảo bối liền hướng kia ôn nhu nhắm chặt phấn hồng ngọc câu chung vọt đi vào. A, trầm ngọc kỳ bị hắn đỉnh phát ra một tiếng thở nhẹ. Nàng kia vừa khai bao không lâu hoa viên coi như không chịu nổi Lăng Phong kia đại bảo bối đánh sâu vào. Lăng Phong chỉ phải ngừng lại, hai tay cầm nàng một đôi run rẩy kiều nhuyễn đẫy đà tuyết trắng nộn nhũ dùng sức xoa nắn. Cũng không khi mềm nhẹ liêu lộng khiêu khích đỉnh núi thượng kia một đôi xinh đẹp đáng yêu đỏ bừng núm. Lấy như vậy kích thích đến trung hòa trầm ngọc kỳ kia dòng suối nhỏ thượng không khỏe. Thánh khiết kiều cử xinh đẹp hương nhũ thượng truyền đến nhất khinh nhất trọng hai loại mâu thuẫn đến cực điểm kích thích. Làm cho trầm ngọc kỳ phương tâm không biết làm sao. Kiềm mãnh liệt nặng nhẹ đối lập làm cho vốn là như trùng đi nghĩ phệ bàn khoái cảm hơn tiên minh. Khắc sâu, cũng càng làm người ta hồn tiêu sắc thụ, mà lớn hơn nữa khoái cảm ngay tại phía sau đi tới. Lăng Phong bảo bối lúc này không chịu cô đơn ở nàng kia thần bí ngọc câu trung nghiền nát đứng lên. Trầm Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân như bị nghĩ phệ. Tuy nói nữ tử trời sinh thâm căn cố đế cảm thấy thẹn làm nàng không hề duyên dáng gọi to ra tiếng. Khả mũi ngọc trung vẫn không tự chủ được truyền ra một trận lửa nóng nan nại như lan thở dốc. Một trận so với một trận dồn dập hư lên. Lăng Phong tai nghe trầm ngọc kỳ kia mất hồn mê người kiều hư tế xuyễn. Mắt thấy trung trầm ngọc kỳ kia thiên kiều bá mị kiều thái. Không khỏi hắn tâm nhi không cuồng đãng, nhưng thấy hắn nhắc tới cái mông, ngồi chồm hỗn ở trầm ngọc kỳ kia mềm mại không xương tiêm tinh tế trên lưng. Đem thô trưởng bỏ vào trầm ngọc kỳ ngươi tiết trắng mê người trong suốt nhũ câu chung. Dì hai tay bắt lấy một đôi cử bát kiều nhuyễn tiêu nhũ hướng trung gian gắt gao đè ép. Hắn kia thô trưởng bảo bối tiến nhất lui, phía trước nhất viên hình cung thế nhưng đỉnh đến trầm ngọc kỳ kia thanh tú duyên dáng cằm thượng. Kia quy đầu còn không khi khinh đỉnh trầm ngọc kỳ kia kiều diệm ướt át tươi mới môi đỏ mọng. Ngô, trầm ngọc kỳ kia như lan giống như xạ lửa nóng thở dốc mềm nhẹ phun ở quy đầu thượng. Làm Lăng Phong bảo bối có một loại tô tô cảm giác. Mà trầm ngọc kỳ mũi ngọc trung cũng nghe thấy được một trận mãnh liệt giống được hiểu rõ. Nàng kia như tinh lệ mâu xấu hổ hé mở. Chỉ thấy trước mắt một mảnh mềm mại cỏ nhỏ trung đứng thẳng một cái hồng hồng đầu rắn. Đúng là này này nọ thỉnh thoảng lại khinh đỉnh chính mình kia mềm mại môi đỏ mọng. Loại này khác thường tư thế cùng càng khác thường kích thích làm trầm ngọc kỳ phương tâm ngượng ngùng không chịu nổi. Nàng xấu hổ hừ nhẹ công chính dục khinh xoay chán, lại bị Lăng Phong dùng hai tay chặt chẽ cố định, cũng không khi khinh nâng bảo bối làm cho nàng kia non mềm tiên diễm môi đỏ mọng cùng hắn bảo bối toàn diện. Hôn môi, trầm ngọc kỳ ngượng ngùng vạn phần, nàng kia thanh tú đào má ửng đỏ như hỏa. ở Lăng Phong kia một trước một sau kích thích hạ, nàng kia mềm mại mẫn cảm nhũ thịt cũng bị hắn thật lớn bảo bối năng cốt nhuyễn cân tô. Còn là hàm răng cắn chặt, không chịu làm cho hắn bảo bối vọt vào nàng kia non mềm môi đỏ mọng nội đến. Lăng Phong bảo bối cũng bị kia kiều nhuyễn non mịn vô cùng nhũ thịt ở bảo bối trên người ma sát khiến cho tình dục tăng vọt đứng lên. Hai tay của hắn ngón tay không ngừng xoa nắn đùa trầm ngọc kỳ tiêu nhũ thượng kia một đôi kiều mị vô cùng non nớt núm. Một bàn tay tắc bắt lấy nàng dòng suối nhỏ trung gian âm đế xoa nhẹ đứng lên. Trầm ngọc kỳ chịu không nổi như vậy kích thích. Miệng, a, một tiếng uyển chuyển kiều đề. Nàng đôi mi thanh tú nhanh tốt, môi anh đào cũng không từ tự chủ trương mở ra. Lăng Phong không khỏi mừng rỡ, không chút do dự cử. Thương, đâm thẳng, một chút liền phá tan nàng kia tỉ mỉ thủ hộ quan ải. Chiếm lĩnh Trầm Ngọc Kỳ kia khổ tâm kinh doanh trận. Ngô, chấm, Trầm Ngọc Kỳ vừa vì vú truyền đến mất hồn kích thích thở nhẹ ra tiếng. Miệng đã bị kia lửa nóng thô trưởng bảo bối nghiêm kín thực địa ngăn chặn đàn khẩu. Nàng hô hấp không khoái gian không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng âm đế thượng kia mạnh mẽ đến cực điểm tê dại khoái cảm lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem vốn là đã dừng ở hạ phong lý trí cùng cảm thấy. Thẹn căn quét sở thẳng không có mấy, liền như nhân thể nhâm nhất bộ vị cảm thấy ma dương. Đều đã bản năng lấy tay đi tao cong giống nhau, Trầm Ngọc Kỳ không tự giác eo nhỏ nhu cử, huyết đồn khinh nâng, bản năng tưởng làm kia toan dương đến cực điểm chỗ bị hắn cũng có lực chạm đến. Trầm Ngọc Kỳ bị kia mạnh mẽ đến cực điểm tê dại khoái cảm lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem vốn là đã dừng ở hạ phong lý trí cùng cảm thấy thẹn. Căn quét sở thẳng không có mấy, liền như nhân thể nhâm nhất bộ vị cảm thấy ma dương. Đều đã bản năng lấy tay đi tao cong giống nhau, Trầm Ngọc Kỳ không tự giác eo nhỏ nhu cử, huyết đồn khinh nâng, bản năng tưởng làm kia toan dương đến cực điểm chỗ bị hắn cũng có lực chạm đến. Lăng Phong thấy hắn như vậy khổ sở liền lại đem bảo bối cắm vào của nàng dòng suối nhỏ lý. Trầm Ngọc Kỳ đã muốn thật sâu lâm vào đến tình dục bên trong đi. Lăng Phong hai tay tác gây cho nàng lớn hơn nữa kích thích. Cái loại này hữu tô hữu ma cảm giác phối hợp dòng suối nhỏ bên trong khoái cảm làm nàng càng thêm điên cuồng. Đối mặt Lăng Phong ba đường giáp không, nàng lúc này chỉ có thể rên rỉ, thở gấp, nàng kia kiều diễm đào má đỏ bừng như hỏa, xinh đẹp thân thể bị kia từng trận toan dương cảm tập kích bủn rủn vô lực. Cả người đều vô lực mềm liệt xuống dưới, ô, của nàng miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Không lâu, nàng liền ngửa đầu rên rỉ một tiếng, khêu gợi môi đỏ mọng ở Lăng Phong bên tai thở gấp. Chỉ thấy nàng toàn thân nổi lên đỏ ửng, vòng eo mãnh liệt cử động, Lăng Phong biết một lần cao trào là không thể thỏa mãn của nàng. Lập tức liền một bên tam thiển nhất thâm động một bên ở của nàng vũ thượng xoa nắn. Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy hắn kia tam hạ thiển bên trong còn có một loại lại dương lại hư không cảm giác. Mà kia một chút thâm xuống dưới liền lại đem kia hai loại cảm giác đều tễ chạy. Khiến cho kia một chút thâm liền phá lệ thoải mái. Đến lúc này liền đem chính mình tình dục đều toàn bộ kích thích đi ra. Nàng một bên lắc lắc mông một bên rên rỉ nói. Ngươi thật sự hảo hội ngoạn. Không cần bao lâu ta cùng tỷ tỷ đều đã bị ngươi ngoạn thành dâm phụ. Lăng Phong cười nói. Ta liền thích dâm phụ. Bất quá. Các ngươi tỉ muội chỉ có thể làm ta một người dâm phụ. Nói xong liền càng thêm dùng sức động lên. Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy thân thể của chính mình tựa như sóng gió trung thuyền nhỏ giống nhau run lên đứng lên. Kia mãnh liệt khoái cảm cũng giống thủy triều giống nhau dũng lại đây. Thích chính mình ngay cả nói đều nói không được. Chính mình trừ bỏ lớn tiếng rên gì đến biểu đạt chính mình cảm thụ bên ngoài sự tình gì đều không nhớ gì cả. Lăng Phong bảo bối động càng lúc càng nhanh đầu, thật sâu tiến vào của nàng trong cơ thể kịch liệt va chạm. Theo hắn tốc độ nhanh hơn Trầm Ngọc Kỳ càng thêm cuồng dã. Hắn mỗi lần hết sức thẳng tiến nàng thân thể ở chỗ sâu trong nàng cũng rất phối hợp vừa lên một chút đòn ý nói hùa hắn động tác. Trầm Ngọc Kỳ hô hấp càng ngày càng dồn dập, Nàng hai chân gắt gao cô trụ hắn thắt lưng, hai tay ôm sát hắn cổ, của nàng chân cũng rũ ráp rũ nhanh. Lăng Phong một bên động một bên nắm chầm ngọc kỳ kia hai cái no đủ vú không ngừng xoa bóp. Đồng thời cúi đầu liếm lộng kia củ lạc bàn phấn hồng sắc núm. Trầm Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không một chỗ không phải thoải mái xuyên thấu. Nàng mồm to thở phì phò, phối hợp Lăng Phong động tác bộ động chính mình mông. Mãnh liệt khoái cảm khiến cho nàng đã muốn vật ta hai vong. Mãnh liệt kích thích khiến cho Trầm Ngọc Kỳ khuôn mặt càng thêm kiều diễm. Trên người mồ hôi liền tượng kia hoa tươi thượng giọt sương lóe trong suốt quang mang. Nàng liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mông nghênh đón Lăng Phong kia bảo bối đánh sâu vào. Miệng tắc phát tiết trong lòng cảm thụ, Lăng Phong vươn mũi thở hô hấp theo trên người nàng tản mát ra say lòng người nồng đậm hương thơm. Hắn kia tự nhiên mùi thơm của cơ thể là như vậy kích động hắn tâm phế. Hắn cảm thấy nàng giống như là một đóa nở rộ hoa tươi. Hắn thấy được nàng mềm mại mặt mày, của nàng trơn bóng mà cao quý cái trán, nàng phi hai phiến đỏ ửng hai gò má, nàng cử khởi nghịch ngợm cái mũi, của nàng tiên diệm ướt át khêu gợi đôi môi, đều là như vậy làm người ta lưu luyến đi tới đi lui. Hắn yêu thương hàm ở kiều diễm giai nhân anh đào bàn cặp môi thơm dùng sức hút. Hương vị ngọt ngào nước bọt tư tư lưu vào hắn khẩu nội. Nàng cái kia đinh hương mỹ lưỡi bị hắn linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn quanh ở, lẫn nhau dây dưa ở miệng càng không ngừng bốc lên. Trầm Ngọc Kỳ hơi hơi nhắm mắt lại, nàng cảm giác được kia khoái cảm liền tượng hải triều giống nhau. Kia khoái cảm cuộn sóng nhất ba dũng hướng về thân thể của chính mình. Nàng cố gắng phối hợp hắn. Dùng sức bộ động thân thể của chính mình, của nàng hai cánh tay ôm lấy hắn cổ, hai người thân thể không ngừng phát ra, ba, ba, thanh âm, Lăng Phong cảm thấy nữ nhân kêu giường thanh âm cùng thân thể sau tiếng đánh âm là trên thế giới tối êm tai âm thanh của tự nhiên. So với kia chút ngôi sao sướng cái gì ca tốt nghe hơn. Hắn động tác càng lúc càng nhanh, Trầm Ngọc Kỳ tiếng rên gì cũng lại càng đến càng lớn. Trầm Ngọc Kỳ mật nói ấm áp nhu nhuận, Lăng Phong cảm giác được kia không gì sánh kịp khoái cảm từng đợt đánh úp về phía thân thể của chính mình. Hắn khoái hoạt công tác, Trầm Ngọc Kỳ bị kia nhất ba ba khoái cảm đánh sâu vào quên hết tất cả. Chỉ chốc lát liền lại cao chiều, cao trào về sau Trầm Ngọc Kỳ đã muốn là toàn thân mềm yếu. Như tơ đoạn bàn phấn nộn kiều hoa tiết trắng thân thể bịt kín một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Mượt mà hai vai hòa bình hoạt bụng đều ở rất nhỏ run run. Thân thể nội tản mát ra từng trận thúc dục tình mùi thơm. Nàng thở gấp, miệng mũi trung phun ra đến nhiệt khí mùi thơm ngọt. Trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng phong nhũ cũng theo của nàng thở dốc cao thấp run run phập phồng. Ánh khởi một mảnh tuyết trắng nhũ quang. Nhũ phong thượng hai khỏa cương đứng thẳng phấn hồng núm hơi hơi nhếch lên. Làm như ở cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh nghiên đấu lệ. Lăng Phong nhìn xem tâm đều say. Đến Thiên Tân Thành cũng liền 100 hơn giảm. Lăng Phong cùng Trầm Ngọc Kỳ tỉ muội thay phiên kích tình. Thẳng đến xe nhanh đến Thiên Tân mới ngừng lại được. Hai tỉ muội đều bị hắn biến thành mỏi mệt không chịu nổi. Lăng Phong cấp các nàng mát xa một hồi các nàng mới khôi phục thể lực. Mà phía sau thiên cũng đã muốn đen xuống dưới. Cách chương.